Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 46. Chân Mệnh Pháp Bảo, Thượng Phương Bảo Kiếm, Thông Thiên Vị Diện, cây ngô đồng cây như lửa. Đây là thế giới thụ, cùng những năm Thẩm Long nhìn thấy tiên thiên U Lam hoa chỗ tương tự. Cái kia mỗi một cái lá cây đều là một viên vĩnh hằng thiêu đốt mặt trời. Tại vô số mặt trời bảo vệ phía dưới, từng tòa phượng hoàng sao huyệt xuất hiện. Mỗi một tòa phượng hoàng sao huyệt đều thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm mệt chết niết bàn chi hỏa, nhưng là lại có chút khác biệt. Cuối cùng, tại cây ngô đồng trên cùng một mực phượng hoàng, ngửa mặt lên trời hí, yêu nhã thân thể dần dần nhìn chăm chú. Cái khác, Tam Phương, Kỳ Lân, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đều quay đầu ngóng nhìn. Ba cái thanh âm cơ hồ là đồng thời kinh hô. Dục hỏa trùng sinh đại pháp, dục hỏa huyết mạch, không có thành tựu niết bàn huyết mạch, nhưng là thành tựu dục hỏa huyết mạch, cũng là không tầm thường. Tam Phương thần thú trong mắt mang theo kinh ngạc, sau đó đều trong mắt mang theo vui sướng thần sắc. Phượng Hoàng nhất tộc, dục hỏa trùng sinh, không chỉ có là Phượng Hoàng nhất tộc, cùng trong lúc nhất thời, tại Vạn Kiếp Cốc, cũng chính là Thập Phương Tôn bên trong, cái kia một mảnh long đàm sôi trào, vô số thượng phẩm tổ rồng đều dung nhập trong long đàm. Đến tận đây, cũng là bọn hắn đều cảm giác được, phàm là tại tổ rồng bên trong, đều muốn dung nhập long đàm, không thể ngăn cản. Về phần tộc trưởng, bọn hắn không nhìn thấy, nhưng là mỗi một cái tấn thăng đế tôn long đế đều có thể cảm giác được tại trong long đàm một loại uy áp. Bọn hắn không dám mạo hiểm phạm. Huống hồ, lúc này vị diện đại kiếp, long tộc vậy vọt ra. Tối cao chỉ là long đế, nhưng là bọn hắn cũng tốt không yếu. Đánh ra long tộc uy nghiêm, rất nhiều tư chất ngập trời hạng người đã tấn thăng đế tôn trung kỳ. Đối với long tộc, cửu long tử cơ hồ không có tiếp xúc. Bởi vì bọn hắn không thể bại lộ thân phận, nhưng là bọn hắn cũng cảm giác đến một cỗ sôi trào. Cái kia huyết mạch bên trong máu ngược dòng, để bọn hắn tu vi lần nữa tấn thăng. Bọn hắn là dòng chính nhóm thứ hai thái sơ huyết mạch. Đương nhiên, đã không thể để cho làm thái sơ huyết mạch, nhưng là dù nói thế nào đều là đời thứ hai. Huyết mạch cao quý phi phàm, còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút, trong miệng của bọn hắn, không ngừng nỉ non, trong mắt mang theo hưng phấn, nhìn qua hư không bốn cái pháp tướng, bọn hắn lông mày không nói, nhưng là trong lòng bọn họ không kém ai, cũng muốn đem long tộc dáng người, hiện ở người trước, đại ca, chúng ta hiện tại có thể trùng kích đạo tôn. Tù Nghiêu nhìn xem phụ tê, lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa được. Chúng ta còn phải chờ một chút, còn phải đợi thêm một chút. Phụ tê ánh mắt nhìn qua cái kia uy nghiêm hùng tráng dãy cung điện, rơi, trong mắt vậy hiện lên một tia bất đắc dĩ. Năm đó bọn hắn có thể tấn thăng nhanh như vậy, muốn nhìn lại tại cái này thẩm phán thần đình. Nhưng là bọn hắn hiện tại không thể tấn thăng, cũng muốn đổ cho cái này thẩm phán thần đình. Bởi vì hiện tại thẩm phán thần đình còn chưa đủ đại, bởi vì cái kia trọng yếu nhất Độn Long Thung bây giờ còn chưa có hoàn toàn bị luyện hóa. Món đồ kia còn kém nhiều ít, gần đủ rồi, cuối cùng một điểm, bất quá cuối cùng này một điểm cũng là hạch tâm, chỉ cần chúng ta luyện hóa, sau này không còn có phiền toái. Tù Nghiêu nhàn nhạt nói xong, đột nhiên sững sờ, trong mắt mang theo vui mừng. Ngẩng đầu nhìn hư không nói, Thượng Phương đạo nhân, phụ thân phân thân, đã thức tỉnh. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, ở trong hư không, một thanh Trạm Lam bảo kiếm lộ ra, tại thẩm phán thần đình trung ương xuất hiện, nhẹ nhàng vạch một cái kia Độn Long Thung tựa như run rẩy một chút, phía trên xuất hiện vô tận vết rạn, theo vết rạn xuất hiện, thẩm phán thần đình chấn động. Sau đó toàn bộ thần đình đều xuất hiện từng đạo thần quang, xông vào Độn Long Thung bên trong, tu bổ những cái kia vết rạn. Theo vết rạn chữa trị, chính là luyện hóa quá trình. Cửu Long Tử trên mặt lộ ra nét mừng, liếc mắt nhìn nhau, nói, chỉ cần không đến chục triệu năm, chúng ta liền có thể đem vật này luyện hóa, cuối cùng biến thành chính chúng ta. Cái kia tử kim bảo kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức hóa thành một tôn đạo nhân. Đạo nhân ngoái nhìn một cái, toàn bộ vị diện tựa như đều tại trong mắt. Hắn đi xuống thần đài, đi vào Cửu Long Tử trước mặt, bái kiến á phụ. Thượng phương đạo nhân chính là Thẩm Long bản tôn hóa thân, mà lại là bản tôn mệnh cách hóa thân, xứng đáng Cửu Long Tử một tiếng á phụ. Hắn gật đầu, nhìn thoáng qua Cửu Long Tử nói, không sai, tấn thăng đạo tôn có hy vọng. Á phụ, chúng ta chục triệu năm bên trong có thể luyện hóa Độn Long Thung, về sau liền muốn bắt đầu tấn thăng đế tôn. Thượng phương đạo tôn trầm tư một lát, nói, chờ đợi thời cơ đi, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, vậy thì chờ đối đãi các người huyết mạch chi lực kích phát một khắc này. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, lập tức nói, ta tấn thăng chân mệnh, muốn diễn hóa hộ mệnh pháp tướng bên ngoài lập mệnh pháp tướng. Lúc này không thể vì ngươi nhóm trấn áp, cần mau rời khỏi, sau này vạn sự cẩn thận. Nếu như không thể đối phó, đi vạn kiếp cốc, á phụ muốn đi đâu đây? Phụ tê cúi người hành lễ, hỏi, chúng ta mặc dù đạo hạnh không cao, nhưng là những năm này giao du rộng lớn, hẳn không có nguy hiểm gì. Chỉ là á phụ, không cần lo lắng, những năm này ta tăng cao tu vi, cũng nên ra ngoài đi một chút, chấm dứt một phen phía ngoài nhân quả. Hắn thân ảnh dần dần trở nên nhạt, Cửu Long Tử cực điểm thị lực, vậy không có phát hiện thượng phương là như thế nào đi. Thượng phương bảo kiếm, ngoại trừ bởi vì Độn Long Thung, cũng bởi vì Thẩm Long tại cổ đạo bên trên để hổ liệt mang về những cái kia đồ tốt, mới có thể tấn thăng nhanh như vậy. Thượng phương đạo nhân hành tẩu ở trong hỗn độn, mắt nhìn vị diện từng cái thế giới tao ngộ, chau mày. Lúc này mỗi một cái thế giới, cơ hồ đều tiềm lực hao hết, cho dù là thế giới bên trong những thiên tài kia đệ tử, cũng đều bên trên chiến trường. Mười lang cùng đi Ichiro về, tại dạng này xuống, không cần Solomon tiến công tiến đến, chính mình trước hao hết sinh cơ mà chết. Ánh mắt của hắn nhìn xem ma giới, quay một vòng, sau đó lại đi tam đại thế giới. Thông thiên thế giới bên trong, tựa như dựng dục cái gì, hắn biết kia là thiên nhất đạo tôn, thiên nhất đạo tôn không có khả năng đầu voi đuôi chuột, chỉ là hiện tại khả năng không phải thời cơ. Sau đó hắn lại đi thần mộc thế giới cùng linh minh thế giới, hai cái này thế giới lúc này, tựa như không có động tĩnh, nhưng là lại giống như là có chút trong minh minh liên hệ. Hắn chính là chân mệnh pháp bảo, tu vi có thể so với đạo tôn, hơn nữa hắn tựa như là trần trụi ở bên ngoài mệnh cách. Đối với những cảm giác này càng thêm mẫn cảm, quay một vòng, không rõ ràng cho lắm, không có động tĩnh, chẳng lẽ thời đại này, hai cái này đại thế giới không định xuất sinh đạo chủ. Thượng phương như có điều suy nghĩ, sau đó lại đi hồng hoang vũ trụ. Tại hồng hoang trong vũ trụ, hắn nhìn thoáng qua hồng mông chuông, gặp được hồng mông đạo nhân, người đã đến, chúc mừng đạo hữu tấn thăng chân mệnh, cùng vui, đạo hữu cũng sắp a, chỉ cần một cơ hội, hồng hoang vũ trụ cũng nên tấn thăng 5 cấp thế giới khác tiềm lực hao hết, chúng ta hồng hoang vũ trụ, nhưng vẫn là có được dư lực. Những năm này mặc dù chết hơn phân nửa, nhưng là cùng lúc trước so sánh, vẫn là vững bước tăng trưởng. Hồng mông chuông lúc này hấp thu ba đầu hồng mông chi âm. Nó hộ mệnh pháp tướng chính là thiên địa thanh âm, tại thiên cung trấn áp, lúc nào cũng gõ vang, để thiên địa thanh minh, chúng sinh minh đạo, mà cái này đạo thứ hai pháp tướng, lập mệnh pháp tướng cũng đã có hình thức ban đầu. Hấp thu bốn đầu hồng mông đạo âm, khẳng định sẽ xuất hiện hồng mông chi âm. Lúc này hồng mông chuông tế luyện, đều là lấy hồng hoang vũ trụ làm tế ra hoàn thành. Hồng hoang vũ trụ không ngừng tấn thăng, vô tận lạc ấn tại hồng mông chuông bên trên hình thành. Không ngừng rèn luyện, còn có hổ liệt lấy ra bảo vật, đầy đủ tấn thăng chi dụng. Đối với long tộc cổ đạo mà nói, cái này hồng hoang vũ trụ, dù là cái này thông thiên vị diện, đều là bần tích chi địa. Hắn cảm khái một tiếng, lập tức đi một chỗ khác. Thập phương đạo nhân đã tới nghênh, hắn thần tình nghiêm túc, đối với thượng phương thi lễ nói, đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thượng phương đáp lễ, hai mắt nhìn thoáng qua sau lưng vạn kiếp cốc, cái kia tựa như vô tận kiếp số không gian, cái kia nặc lớn có thể so với đại thế giới hoàn vũ. Lúc này càng phát ra giống như một chiếc đỉnh. Thập phương đạo hữu, xem ra ngươi cũng sắp. Thập phương đạo nhân mỉm cười, nói, bản tôn cho rằng, sẽ ở trước ngươi tấn thăng, không nghĩ tới vẫn là để ngươi trước một bước. Hắn lắc lắc đầu nói, mặc dù nhìn qua dễ dàng, nhưng là cũng không lạc quan như vậy. Chủ tôn tiến vào long tộc cổ đạo, hiện tại tâm ấn tấn thăng bát phẩm, cho nên mới có ngươi, mà không dám là ta. Vẫn là hồng mông chuông, lúc này đều bị hạn chế. Chủ tôn không có tấn thăng, chúng ta không có tấn thăng khả năng. Thượng phương mỉm cười, nói, chúng ta cùng chủ tôn tâm ấn giống nhau. Khi biết thân ấn cùng khí ấn, đều không khó tăng lên. Chủ tôn quyền hạn, nhưng chính là khí vận thể hiện. Về phần thân ấn, chủ tôn bảo vật trong tay vô tận. Hơn nữa hồng mông đạo nhân còn có một tầng ràng buộc, đó chính là hồng hoang vũ trụ, mà đạo hữu nhưng không có loại kia ràng buộc. Đừng nói nữa, đều là chủ tôn một lòng chi niệm. Những năm này thập phương tôn bên trong đã xuất hiện đủ loại kỳ vật, hy vọng đối chiến trận có cái tốt tác dụng đi. Thượng phương gật đầu, tiếp tục tiến lên. Hắn đi vào vực ngoại chiến trường, nhìn thoáng qua hừng hực khí thế chiến trường, mặc dù hung hiểm, nhưng là vẫn như cũ còn có thể kiên trì. Lúc này mặc dù gân mệt kiệt lực, nhưng là diệt đối thủ năm thành quân đoàn, kéo lại bọn hắn còn lại quân đoàn, hiện tại cũng không phải là cần gấp nhất thời khắc. Cuối cùng, hắn đi vào thú sào, hắn đang mặc đạo bào, chung quanh đều là nhân thú chiến trường. Thượng phương không có động thủ, bởi vì hắn động thủ số lần không nhiều, chỉ có 3 lần. Lần thứ nhất, hắn đưa cho cửu long tử. Cửu long tử luyện hóa độn long thung chuyển hàng nhanh tăng tốc. Lần thứ hai hắn ngay tại suy tư. Hắn một kích chi lực, có thể trọng thương cấp 6 hỗn độn thú, thậm chí có thể chí tử. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Hắn hành tẩu tại chiến trường bên trong. Những cái kia chiến đấu bên trong tu sĩ cùng hỗn độn thú đều không có nhìn thấy hắn. Hắn không ngừng thâm nhập, không ngừng hướng bên trong hành tẩu. Hắn nhìn thấy trên đường đi đi tới, đã không có đạo tôn người tu hành. Đương nhiên, cũng không có cấp 6 hỗn độn thú. Có lẽ cấp 6 hỗn độn thú đã chui vào thông thiên vị diện bên trong. Nhưng là đạo tôn người tu hành lại đều vẫn lạc tại trên chiến trường. Hắn mặt không biểu tình, đầu ngón tay lại lộ ra phong mang. Hắn mày kiếm mắt sáng, nhìn chăm chú lên thú sào trung ương. Nơi đó thần quang vạn trượng, hắc quang bao phủ, hỗn độn sụp đổ, loạn lưu khuấy động. Hắn thấy được phệ linh đạo tôn. Chân hắn dẫm huyền tố thế giới. Thế giới này là thông thiên vị diện 5 cấp thế giới bên trong cực phẩm, không thể tranh cãi lớn nhất thế giới, mà đối diện một tôn hỗn độn thú. Thẩm Long tận mắt thấy, kia là một tôn cự thú, lớn nhỏ đã vượt qua thông thiên đại thế giới. Đây là một tôn cự vô phách, bất quá hắn nhìn thấy ác hơn nhân vật. Lão gia tử mở cái miệng rộng, chuẩn bị nuốt vào cái kia hỗn độn thú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,